Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 935, chương 933, người chết quỷ hút máu. Tiêu Nhĩ Nam la: Các ngươi nhận thức à? Trần Mặc nhìn về phía bên người mọi người. Thông thường mà nói, cầu cứu người đều sẽ không nói chính mình tên, sau đó mời người khác cứu hắn, trừ phi đối phương thật đặc biệt nổi danh, mới sẽ tự báo thân phận, khiến người tin tưởng có thâm tạ. Bẩm thần vương, thuộc hạ không quen biết. Khổ Nghiêu lắc đầu, đừng xem ta, Trinh lạnh lùng nói, tự mình có khắc hắn xương điêu, phảng phất xung quanh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Báo thần vương, ta cũng không biết. Khổ Thiên bất đắc dĩ nói, có điều có thể dùng vũ trụ công cụ tìm kiếm tra một chút. Nếu như hắn thật nổi danh, thân phận rất cao, nên có giữa các hành tinh mạng lưới tư liệu ghi chép. Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, quay về phi thuyền trí tuệ nhân tạo nói ra Tiêu Nhĩ Nam la tên phát âm. Quả nhiên, một phần thân phận tư liệu liền bắn ra đến. Tiêu Nhĩ Nam la, Nam Hầu loại nhân tộc, vũ trụ chứ danh sinh mệnh khoa học học giả, chứ danh học giả, thần cấp sinh mệnh, đặc thù người siêu năng lực, huyết dịch có tỷ lệ tỉnh lại sinh mệnh siêu năng lực. Cho tới nay mới thôi, Tiêu Nhĩ Nam la dòng máu đã sáng tạo 2.7 vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư, trong đó bao quát võ tiên nơi võ tiên vương hướng quốc vương. Hắc đồng văn minh trước tướng tinh đen tinh vận chứ danh luận văn. Thăm dò Nam La huyết bên trong siêu năng lực thức tỉnh ước số. Luận sinh mệnh ý thức đối với siêu năng lực thức tỉnh ẩn tác dụng. Trần Mặc cẩn thận quét mắt hắn tư liệu. Liền rõ ràng đám kia hải tặc vũ trụ mục đích. E sợ không ngừng cướp bóc vật tư đơn giản như vậy. Liền người này, bọn họ cũng muốn. Cái này Tiêu Nhĩ Nam La. Đến chỗ nào đều là bảo bối. Lần này hẳn là đi tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội. Tiếp nhận bị hải tặc vũ trụ giữa đường kéo đi ra. Mới có tình cảnh bây giờ. Trần Mặc đối với hắn người này không có hứng thú. Thế nhưng đối với nghiên cứu của hắn hạng mục cùng dòng máu của hắn. Đúng là thật cảm thấy hứng thú. Làm sao tạ? Trần Mặc ở băng tần công cộng mở miệng. Giáo sư, người nói bọn họ sẽ xuất thủ à? Thanh Mộc Lạc mở miệng. Hắn là hộ vệ chiến giáp đoàn thủ lĩnh. Ở bên cạnh hắn chính là Tiêu Nhĩ Nam La, một cái da rẻ nhăn nheo ngang dọc, đầy mặt tang thương Nam Hầu loại nhân tộc sinh mệnh. Bên người chiến giáp sư, đều đem Tiêu Nhĩ Nam La hộ ở chính giữa. Xuất hiện đột phát tình huống, bọn họ có thể ngay lập tức bảo đảm Tiêu Nhĩ Nam La an toàn. Bây giờ bọn họ rơi vào cảnh khốn khó. Nhóm này hải tặc vũ trụ biết được bọn họ thuyền trong đội có giáo sư sau. Liền đánh tới chuẩn bị bắt sống giáo sư bàn tính. Nếu không là đối phương đánh giáo sư chủ ý. Bọn họ cục diện bây giờ sẽ càng thêm bị động. Khả năng đã bị diệt. Không rõ ràng. Tiêu Nhĩ Nam la lắc đầu. Tình huống như thế. Hắn không cách nào phán đoán. Lấy sinh mệnh có trí tuệ xu lợi tránh hại thiên tính mà nói. Bọn họ cùng đối phương không quen không biết. Đối phương lựa chọn khả năng rời đi tính càng to lớn hơn. Mặc dù là bọn họ nhìn thấy tình huống tương tự, cũng sẽ chọn rời đi. Hắn chính là nhìn thấy đối phương phi thuyền khởi động, chuẩn bị rời đi ý tứ, cho nên mới phải lựa chọn tự giới thiệu, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Từ phán đoán của hắn tới nói, đối phương nên cũng là bị không gian quấy rầy kéo đi ra đội tàu. Chỉ là bọn hắn so với đối phương trước một bước mà thôi. Hiện tại chống đỡ không được quá lâu. Chí năng máy móc tiêu hao hết, đón lấy là chiến giáp sư đối chiến. Nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều, cao thủ cũng không so với chúng ta ít. Đây là phiền toái nhất. Thanh Mộc Lạc khóe mắt lông mày đều là lo lắng. Viện quân ít nhất phải 2 ngày mới có thể chạy tới chúng ta nơi này. Đến thời điểm chúng ta sớm đã bị bắt đi. Sớm biết, liền nhiều mang một ít hộ vệ. Cũng không sợ gặp phải những này hải tặc vũ trụ. Mặc cho số phận, Tiêu Nhĩ Nam la liếc nhìn, Trần Mặc đội tàu, nhìn bọn họ phi thuyền như là đội buôn tàu chuyên chở. Khả năng hộ vệ không nhiều, mặc dù ra tay, cũng chưa hẳn hữu dụng. Vừa dứt lời, băng tần công cộng liền truyền đến âm thanh, Làm sao tạ? Tiêu Nhĩ Nam La cùng Thanh Mộc Lạc giao lưu dừng lại. Liếc mắt nhìn nhau sau. Đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Tiêu Nhĩ Nam La lập cắt ra khẩu. Bằng hữu, điều kiện ngươi mở, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Thoải mái. Trần Mặc lúc này mở miệng. Ta muốn ngươi toàn bộ nghiên cứu tư liệu số liệu cùng nửa thăng huyết dịch. Giát công cộng tần số. Truyền tin. Là hết thảy mở ra kênh sinh mệnh đều có thể nghe được. Trần Mặc câu nói này. Tự nhiên cũng rơi vào sinh mệnh khác trong tai. Tiêu Nhĩ Nam La lúc này hóa đá. Mà Thanh Mộc Lạc trên mặt dị thường phẫn nộ. Mà ở công cộng tần số truyền tin lên. Một mảnh tiếng mắng chửi. Vị bằng hữu này đúng không quá phận quá đáng. Người biết giáo sư làm nghiên cứu cùng huyết dịch bao lớn giá trị à? Người tính là thứ gì? Hút máu cũng không phải một lần hút sạch sẽ à, người cái chết quỷ hút máu. Người làm sao? Không chết đi à, truyền thụ cho chúng ta một nửa. Chúng ta chỉ cần một nửa. Lập tức lui binh. Này so với chúng ta giặc cướp còn giặc cướp à, tình cảm quần chúng xúc động. Liền hải tặc vũ trụ cũng không nhịn được đánh khẩu. Nếu như Tiêu Nhĩ Nam La năng cho hắn luận văn, nghiên cứu số liệu một nửa cho bọn họ đều sẽ không chút do dự lui binh. Sau đó một đường hộ tống bọn họ rời đi, bởi vì bọn họ biết Tiêu Nhĩ Nam La giáo sư nghiên cứu giá trị. Những này nghiên cứu bắt được chợ đêm đi bán, được tiền đầy đủ bọn họ chiến giáp đoàn lớn mạnh gấp mấy lần. Ta lại không phải muốn những này nghiên cứu hạng mục độc nhất quyền sở hữu. Cũng không phải nhường hắn cho ta trung thân hiệu lực. Theo không phải nếu bàn về văn ký tên. Chỉ là nhìn một chút luận văn. Nếu như đổi cái khác nhẫn tâm tập đoàn lại đây. Có thể không chỉ những điều kiện này. Mấy bài luận văn cùng một điểm huyết. Ta còn không để vào mắt. Ta không cho là nó so với mạng của các ngươi càng đáng giá tiền. Trần Mặc, nhường băng tần công cộng tiếng mắng chửi im bặt đi. Lập tức, càng kinh khủng chửi bậy bạo phát. Giáo sư luận văn cùng huyết, còn không để vào mắt, không để vào mắt ngươi còn muốn, ngươi làm sao không lên trời ạ? À, tức chết lão tử hận không thể cho cái này quỷ hút máu mấy lòng bàn tay. Lão tử bây giờ hoài nghi bọn họ là, hải tặc vũ trụ, hai cái đoàn đội hát đôi, lăn cả nhà ngươi, truyền thụ cho chúng ta một nửa nghiên cứu số liệu, cùng một nửa dòng máu. Chúng ta lập tức lui binh. Không chỉ là vũ trụ chiến tràng, băng tần công cộng bên trong, hai phe ngụm nước chiến cũng mắng lên. Ngược lại Trần Mặc trong phi thuyền nhưng rất yên tĩnh. Một ít thần vệ cho rằng chuyện đương nhiên. Bọn họ thần vương nắm giữ nghiên cứu vô số siêu năng lực khai phá kỹ thuật dẫn trước toàn bộ vũ trụ liên minh. Ở thần vệ xem ra, thần vương muốn Tiêu Nhĩ Nam La luận văn là để mắt đối phương. Nhưng không một người nói chuyện. Đoàn đội kỷ luật ở. Bọn họ không thể nói chuyện. Thanh Mộc Lạc sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ lúc nào bị người lấy loại này bá đạo điều kiện giao dịch qua. Giáo sư, đừng đáp ứng hắn. Ta lại nghĩ biện pháp. Thanh Mộc Lạc tướng quân. Năng lực của ngươi ta nhìn ở trong mắt. Nhưng lần này hộ vệ không đủ. Ngươi cũng là không bột đố gột nên hồ. Tiêu Nhĩ Nam la hít một tiếng. Trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ. Thanh Mộc Lạc nặn nặn vũ khí trong tay. Tức giận bất bình. Cho hải tặc vũ trụ những điều kiện này. Như chúng ta có thể bình yên vô sự. Ý nghĩa không giống. Cho hải tặc vũ trụ. Chúng ta là bị ép thỏa hiệp cầu hòa. Cho bọn họ. Chúng ta là bình đẳng giao dịch. Ta tuy rằng bản lĩnh không lớn. Nhưng cốt khí cùng tôn nghiêm vẫn có. Như hắn từng nói. Có lẽ ta chút ít đồ này. Đối với người khác mà nói, cũng không tính cái gì. Thanh Mộc Lạc khuôn mặt căng thẳng, một mặt không phục, hắn hận chính mình vô năng. Hắn biết, giáo sư nói rất đúng. Mặc dù là giao dịch, bọn họ cũng không thể hướng về hải tặc vũ trụ thỏa hiệp. Mà bên này, Tiêu Nhĩ Nam La đã mở miệng. Bằng hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng. Nghiên cứu của ta hạng mục và số liệu, ngươi không công bố ra bên ngoài. Không bán cho phe thứ ba. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Có thể. Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng là nhà nghiên cứu. tự nhiên biết nghiên cứu hạng mục đối với nhà nghiên cứu tới nói cho rằng cái gì. Có chút nhà nghiên cứu đem chính mình hạng mục nhìn ra so với mệnh trọng yếu. Có thể làm đến một bước này thỏa hiệp, đã rất không dễ dàng. Một lời đã định, Tiêu Nhĩ Nam La khẳng định âm thanh truyền đến. Chiến đấu chuẩn bị, Trần Mặc hạ lệnh, trải qua ngụy trang phi thuyền. Lộ ra răng nanh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.